Khi Pi Xà thất tình, chương 19:19, Pi Xà cũng biết buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thái y băng bó xong, hoàng hậu cẩn thận giúp hiên đế khoác lại y phục dọc ân cần hỏi thăm. Người có đau lắm không? Hiên đế chỉ lắc đầu qua lại tỏ ý không đau với lời hỏi của hoàng hậu. Hai mắt vẫn vô thần, hoàng hậu vẫn kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh ngài ấy rồi lấy chén thuốc trên bàn thổi cho nguội bớt. Hoàng hậu đúng là hiền thục, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng chu đáo. Tựa như hàng Nga nhưng chả hiểu sao với nhan sắc khuynh thành này lại không thể làm động lòng hiên đế. Đành cố gắng dùng thêm 8 phần ôn nhu mong lay chuyển được thanh ý, thuốc vừa nguội bớt đi, hoàng hậu lại đưa cho hiên đế. Hiên đế nhận lấy chén thuốc rồi uống ngay chẳng sợ đắng sợ nóng gì cả. Hoàng hậu nhìn hiên đế uống thuốc xong cũng yên tâm phần nào rồi nói. Mấy ngày nữa thần thiếp cùng thái hậu đến Phật Quang tự lễ Phật. Thái hậu có nhà y muốn ở lại Phật tự mấy hôm để tra giới cầu bình an. Thần thiếp cũng sẽ đến đó. Hiên đế nghe hoàng hậu nói mấy ngày nữa sẽ xuất cung đến Phật tự. Thì sắc mặt thay đổi, hình như đang suy nghĩ điều gì rồi quay sang nhìn hoàng hậu hỏi lại. Đến Phật tự sao? Hoàng hậu thấy hiên đế bắt đầu chú ý đến mình thì vui vẻ nói tiếp. Dạ phải. Đây là quy củ của tổ tiên, hàng năm thần thiếp sẽ cùng thái hậu đến Phật tự tra giới cầu cho quốc gia hưng thịnh. Cả hai muội muội Tuệ Phi và Tường Tần cũng phải đi. Như vậy chỉ còn Mai Huyền muội muội, không biết là Minh Thượng muốn nàng ta ở lại cung hay là theo quy chế của tổ tông mà đi cùng với chúng phi. Hoàng hậu hỏi như vậy ngoài mặt là tỏ ý sắp xếp người triều theo hiên đế. Nhưng thật ra là đang dò ý xem Mai Huyền được ngài ấy sủng hạnh đến mức nào. Cũng khẳng định lại việc phong cho công chúa có danh phận đệ muội của vua làm phi có đúng là ý của ngài ấy không. Hiền đế không suy nghĩ nhiều như hoàng hậu, ngài ấy chỉ nói. Bổn quân sẽ đi cùng. Lời của hiền đế khá đột ngột làm cho hoàng hậu bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hiền đế chủ động đi cùng. Nàng ta mừng rỡ nói. Người đi thật sao? Hiền đế đáp lời lại. Hoàng hậu sắp xếp đi. Chuyến thăm Phật tự này không cần quá tiểu tiết. Cứ để Tuệ Phi, Tường Tần và Mai Huyền ở lại cung. Không cần nhiều người đi như vậy. Như vậy chẳng phải là chuyến đi này chỉ có một mình hoàng hậu tháp tùng ngài ấy hay sao? Từ xưa giờ cầu an, cha giới bậc quân vương thường để cho những người mình tin tưởng như thái hậu quyết định, ít tham gia cùng. Có đi thì sẽ chọn những sủng phi theo cùng. Bây giờ chủ động cho một mình hoàng hậu đi, người ngoài nhìn vào không phải là một đôi phu thê mặn nồng sao? Gia tộc Ninh Thị cũng thơm lây. Nghĩ như vậy hoàng hậu lại thấy vui mừng, có phải nàng ta đã lay truyền được phần nào tâm ý của hiên đế rồi sao? Hôm nay đúng là một ngày vui của hoàng hậu, hai ngày trôi qua nhanh chóng, sức khỏe của Nguyệt Y cũng đã bình phục lại nhiều, nàng ta có thể tự đi lại, tay chân cử động linh hoạt hơn. Hiểu Ninh vẫn là nữ nhân háo thắng đầy tính tò mò, khi Nguyệt Y vừa hồi phục sức khỏe thì lại rủ nàng ta đi tra án. Nhưng lần này Hiểu Ninh có chuẩn bị hơn, nàng ta còn rủ cả Lãm Ngọc bộ đầu của nha môn theo cùng. Lãm Ngọc tuổi còn trẻ đã tinh thông võ nghệ, gương mặt hiền hòa khí độ hơn người. Nam nhân này là người trong mộng của biết bao nữ nhân, trong đó có cả Hiểu Ninh. Cả ba người vừa đến An Tự thì vừa hay Mạc Chu cũng ở đó. Thấy Mạc Chu, Lãm Ngọc liền chắp tay hành lễ nói. Đại nhân người cũng đến đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Chu hướng mắt khẽ nhìn về phía Nguyệt Y một cái rồi đáp lời Lãm Ngọc. Ta đến đây để gặp trụ trì hỏi một vài thông tin về Bửu Thạnh Quan. Còn ba người, đừng nói với ta là Hiểu Ninh muội muội đây hôm nay đi lễ Phật. Hiểu Ninh cười giòn thành tiếng rồi nói. Mạc đại nhân ta có ý tốt muốn đến tìm một ít tin tức giúp ngài mau chóng phá án mà. Mạc Chu nghe vậy thì đáp lời lại. Muội đi tìm manh mối thì tìm một mình đi. Nguyệt Y chỉ mới vừa khỏe lại thôi. Chưa kể tên che mặt tấn công hai người ta vẫn chưa điều tra ra được, hai muội vẫn còn nguy hiểm. Hiểu Ninh nhanh miệng đáp lời của Mạc Chu lại. Đại nhân người yên tâm đi, hôm nay có Lãm bộ đầu ở đây bảo vệ muội và Nguyệt Y nhất định không sao. À đại nhân, hay là chúng ta chia nhau ra đi điều tra. Nguyệt Y theo đại nhân vào gặp chủ trì của Phật tử. Còn muội và Lãm bộ đầu sẽ đi tìm hiểu xung quanh. Nói rồi Hiểu Ninh nhanh nhạy đẩy nhẹ Nguyệt Y về phía Mạc Chu rồi kéo Lãm Ngọc vội vã rời đi. Cứ như là đang né tránh Mạc Chu, sợ bị trách mắng. Còn Nguyệt Y thì bị đẩy ra bất ngờ, nàng ta ngơ ngác đứng cạnh Mạc Chu. Rõ ràng nữ nhân này vừa không muốn nghe mấy lời phiền phức cằn nhằn của Mặc Chu mà còn đang có ý muốn làm bà Mai cho cả hai người nữa. Cách chương.